tiền của mẹ gửi 150.000 để mà sống với con dâu với em. Đến khi nào Út nó ổn định rồi thì mẹ ra. Nhưng mà mới ở thời gian là như vậy, ngày một tháng mẹ ăn giỏi lắm 1.000 đồng bạc tiền ăn, thì một năm mẹ ăn mới có 10.000, 12.000. Nó làm ăn lên, bây giờ nó bỏ vợ nó lấy phần nửa nó đi. Công sức em làm nào giờ không tính sao? Em dựng tới gia đình vậy không tính sao? Chỉ có 100 mấy chục ngàn của họ mà giờ kiếm được là đảng 5-7 triệu mà họ không thấy sao? Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Mấy hôm nay ở San Jose rất là lạnh, thời tiết lạnh lắm quý vị. Ban ngày đó thì nắng nóng mà trong mùa đông, nhưng mà khoảng chừng 4 giờ chiều á, những cái gió hơi lạnh nó lạnh cắt da luôn. Và làm chúng ta nghĩ tới đó là những cái người trong viện dưỡng lão đó. Cái mùa này thì các cô chú bác trong viện dưỡng lão ít được cái ra ngoài phơi nắng hơn, nó buồn hơn. Ngọc Nhi, nhà Ngọc Nhi đó ở gần cái khu mà gọi là viện dưỡng lão cao cấp của những người già ở Mỹ đó quý vị. Khi mà ở Mỹ mà người ta lớn lớn tuổi tí đó thì người ta thấy là khoảng chừng ở nhà mình nó buồn, ông hoặc là bà mất rồi, hoặc là các con á, ông bà còn nhưng mà các con nó ở xa, nó có gia đình, thậm chí con mình nó cũng có cháu nội cháu ngoại rồi, thì họ sống rất là buồn và lúc đó họ bán nhà và họ gom tiền ở trong tài khoản ngân hàng của họ từ xưa giờ rồi bán nhà. Có người thì họ cho con cháu, có người thì họ bán nhà, họ để trong tài khoản và họ vào trong những cái viện dưỡng lão. Nó gọi là những cái, nó không phải là để chăm sóc mình không, mà là một cái khu nhà tập thể, từng cặp trong phòng hoặc là mỗi người một phòng đó. Và tới giờ ăn đó thì sáng này xuống có một cái phòng ăn lớn và hàng mấy chục người, cả trăm người xuống ăn và breakfast chung với nhau, rồi sinh hoạt với nhau, rồi có xe chở đi shopping chơi hoặc là chở đi du lịch chỗ này chỗ kia chỗ nọ, rồi chiều về hoặc trưa về ăn trưa với nhau, rồi ăn tối, rồi sinh hoạt, rồi có những cái ngày buổi tối thì coi phim cùng với nhau, coi phim hoặc cùng nhảy đầm. Một cuộc sống tập thể rất là vui và hầu như những người còn tỉnh táo họ sống. Và khi mình bị nặng nữa, mình bệnh, mình lẫn từ từ từ thì họ vẫn nuôi mình giống như vậy và họ vẫn chăm sóc đặc biệt mình. Đó, Ngọc Nhi từng hồi xưa từng làm trong đó, Ngọc Nhi biết. Có những cặp vợ chồng già sống rất là hạnh phúc. Và có những người ở trong đó, đó mà Ngọc Nhi từ lúc Nhi vào làm tới Nhi nghỉ mấy năm trời không thấy con cái gì hết. Thì họ nói là con cái họ ở xa rồi, thỉnh thoảng điện thoại thôi. Và khi họ mất đó, thì trước ngày họ bệnh nặng mấy ngày, như là sức khỏe xuống từ từ, từ lúc họ minh mẫn. Có người ở mười mấy năm đó quý vị. Tới lúc họ minh mẫn, tới lúc mà họ yếu đi đó thì mình phận sự cô đông đó phải báo cho con là má mày yếu rồi, bác sĩ dự đó khoảng một tuần, một tháng gì đó. Mà dù nên về thăm đi, có người về thăm, có người không về. Có người mình điện báo mình nói rằng là mẹ mất rồi, hay ba mất rồi, thì nó là nó biết ngày mai nó sẽ về để chuyển cái xác từ cái nhà dưỡng lão đó đi về cái địa phương của nó ở để mà làm đám tang hoặc là đâu là nó không có về. Thiêu xong mà gửi cốt cho nó thôi, cũng có đó quý vị. Thì ở Mỹ nếu mà quý vị trở thành cuộc sống văn minh như vậy thì cũng vui. Và ở Việt Nam bây giờ thấy cũng có rất là nhiều những cái khu dưỡng lão đó, rất là tốt quý vị. Và câu chuyện này là một câu chuyện mà một người con cảm thấy bức rứt vì vợ của mình. Như thế này nè, là câu chuyện này của một cái em này là có hai anh em trai thôi. Ở với mẹ thì nhiều năm trước ba mất rồi. Thì em cưới vợ về đó, là vợ em là con nhà giàu, gia đình bên vợ rất là giàu. Cho nên khi em cưới vợ về đó là may mắn là bên vợ lại là support vốn, rồi mua nhà cho hai vợ chồng, cho tiền vợ với em mua nhà dọn ra, thì em để cái nhà còn lại là mẹ với em trai ở. Thì cái nhà là lúc đó ba với mẹ họ còn sống, ba mua đó. Khi mà cưới vợ về đó thì thưa quý vị, một thời gian sau ba mới mất, nhỏ lớn là ba mẹ với hai người em trai ở chung một nhà. Thì khi em cưới vợ về được một thời gian mấy năm thì ba em mới mất, thì bên vợ là cho tiền mua nhà nè, mua xe nè, rồi cho cơ sở thương mại làm ăn, cho vốn làm ăn. Vợ là người rất là giỏi, mà ba mẹ vợ là một cái người cũng rất là giỏi và rất là bén trong cái nền kinh doanh. Em thấy là em may mắn lắm, nhưng mà vợ em chưa có bao giờ thái độ khi dễ mẹ em hết. Và bên vợ vẫn thương minh xuôi gia. Gia đình em thì chẳng hạn là ba mẹ làm công nhân cho một cái hãng của Mỹ mấy chục năm rồi, già có tiền hưu trí. Thẳng là hiện ba mất thì cái tiền hưu trí của ba, những cái tiền mà chuyển sang cho mẹ 401k thì mẹ sống cũng rất là thoải mái. Thì em không để tới tài sản của ba mẹ, chỉ biết rằng có căn nhà đó và tiền ba mẹ có dư bao nhiêu, 401k bao nhiêu, đầu tư như không biết. Và hồi nhỏ cha mẹ nuôi hai anh em, tới lớn rồi, rồi lớn có gia đình đi ra rồi, đâu để tới tài sản ba mẹ. Ở nước ngoài đa số là như vậy. Thì em kể như đó là có vợ vài năm thì làm ăn cũng khấm khá lắm. Em làm ăn cũng khấm khá hơn. Mà một cái tất cả những cái vấn đề gì đều tiền là bên gia đình vợ giúp. Nhưng mà cái người nghĩ ra làm và phát triển là em làm. Vợ em là chỉ hỗ trợ là cái thời gian đầu. Nhưng mà khi bắt đầu lên quỹ đạo làm ăn thì vợ ở nhà chăm con. Hai người đẻ ba đứa con. Và em trai thì ở với mẹ và không có gia đình. Thì thưa quý vị, khi mà em cũng tới lui thừa ở cùng thành phố, em của em á thì nó lại là một cái người mà ham làm ăn nhưng mà có cái tính là hơi bợt chợt và không có lo xa. Cho nên đùng một cái thì thưa quý vị, làm ăn thất bại. Và thất bại mấy lần rồi. Cứ thất bại là mượn tiền bà con dòng họ, rồi làm được rồi trả, rồi lại vài năm sẽ thất bại tiếp. Thì bên gia đình bên vợ đó thì cũng đều chê cười. Nhưng mà em nói là chuyện của em thì em không hiểu nó có mượn tiền của ai bên vợ. Cho đến đỉnh điểm là khi em vợ có em thất bại lần cuối cùng thì em mới xin mẹ là bán cái nhà để mà trả nợ. Và hai mẹ con đó đi mướn nhà ở. Rồi khi nào đó mà em làm được em mua lại. Thưa quý vị, cái điều đó là cái điều mà em cảm thấy rằng là thất bại nhất của em. Thì khi em xin mẹ bán cái nhà thay vì là thế vô ngân hàng mượn tiền ra thì không thế mà là kêu bán cái nhà. Thì mẹ em bán cái nhà đó. Và tại cái nhà đã pay off rồi. Nhưng mà để mượn, lấy cái nhà ra để mà mượn tiền thì không có được, là bởi vì cái lúc này là mẹ không còn đi làm, mẹ lớn tuổi rồi không còn đi làm. Thì cái income mà thu nhập từ cái tiền của mẹ, từ cái tiền hưu trí đó, thì nó không có đủ, nó không có ổn định cho người ta để mà đủ mượn tiền loan ra để mà trả vô. Cho nên buộc lòng mẹ bán. Thì khi mẹ bán cái nhà ra đó, thì em kể với Ngọc Nhi đó là bán cái nhà ở tiểu bang em ở đó là được 600 ngàn. Thì mẹ mới đưa cho em á là 150 ngàn. 450 ngàn đó thì cho thằng em trả nợ và mua cơ sở làm ăn khác. Thì mẹ đưa là có mặt con dâu thì mẹ nói như vậy là 150 ngàn này mẹ gửi cho con. Mẹ biết con không có cần. Nhưng mẹ gửi cho con để mẹ về mẹ ở với con, với thằng hai. Cái phần còn lại đó mẹ cho thằng ba nó trả nợ. Cả nghe nó cũng phân nửa rồi. Rồi còn phân nửa thì nó mua cái cơ sở làm ăn. Nó chấp nhận dừng chân và không có làm ăn phiêu lưu nữa. Thì để nó lo, thì sau này nó làm được thì nó lo cho mẹ sao. Thì tạm thời lúc này nó còn bôn ba mẹ với con thì mẹ cho 150 ngàn. Thì mẹ là ghi một cái check cho con, cho tên hai vợ chồng. Thì vợ em cũng nhận bình thường, có vẻ là không vui nhưng mà vẫn nhận. Thì khi mà cho tiền thì là cũng hồi lúc đó là hẹn nhà là tháng sau giao. Thì mẹ em lại đi về ở với em. Và thằng em đó là nó ra riêng, nó xe phòng, nó mướn nhà, nó ở riêng để nó đi vào cơ sở. Đó là những cái tiệm giặt ủi, một cái hệ thống giặt ủi, nó là cũng rất là nhiều máy. Thì và nó nằm chung một cái khu thương mại là 7-Eleven luôn. Nó cũng nằm gần đó. Cho nên là nó điều hành cái đó và trả nợ một phần rồi nó lại làm. Thì em thấy là yên ổn thì mẹ về ở với em. Ở được một thời gian, em mới được mấy tháng thôi, thì bên ba không biết vợ em về nói cái gì mà ba má vợ qua có vẻ nói rằng là không có công bằng, chỉ xui để lo thằng út quá này, cái khi nọ đồ thằng hai nó nhờ có bên tôi, chứ không có bên tôi chắc giờ cũng ra ngoài đường ở rồi. Có lẽ là những cái lời của bên gia đình bên vợ đó là nói em là nhờ có bên vợ, chứ có bên vợ em cũng tiêu rồi, cũng không có ra gì. Đủ thứ họ ca tụng vợ em lên. Thì em thấy mặt vợ em cũng ngồi bình thản. Mẹ ở nhà thì mẹ hay làm những cái món đồ ăn mà gọi là miền quê đó quý vị. Kho cá rất là quéo, như là nó kho kẹo luôn đó. Thì giờ nó ăn vậy là bệnh không tốt, không ăn không thư, tại vì kho nó khét rồi thì không cho em ăn. Và nói mẹ không làm vậy, khi mà kho nó cháy quá thì nó hôi cái nhà, mà nhà ở Mỹ biết nó bích bùng, nó có thảm, nó sẽ quấn cái mùi trong cái thảm, giờ em càng nhằn. Rồi mẹ đã thích ăn mắm chưng hay là kho mắm, bún mắm đồ, thì giờ em đều càng nhằn. Và được khoảng chừng không tới một năm, thì giờ em đuổi mẹ ra, nói rằng bây giờ không chấp nhận ở với mẹ nữa, tại cái mùi đồ ăn mẹ ăn khác người quá, và không chịu được. Và em bàng hoàng, mẹ gửi 150 ngàn. Một tháng á, mẹ ở nhà trọ đó 600-700 đồng bạc thôi. Tiền đồ ăn luôn hả? 1.000 bạc thôi thì 150 ngàn tính ra cũng được bao nhiêu năm? 150 tháng là cả bao nhiêu năm? Mẹ ở đây có gì đâu mà em không, em lại nói thì nó là không không. Thứ nhất là cho không công bằng. Ý là vào bên vợ, ý là vào bên đây khá cho nên cho con 150 ngàn, 150 ngàn mà để mà ăn ở hôi hám vậy là em không có chịu. Và em nói rằng anh tìm nhà cho mẹ ở, khi đưa mẹ vợ với đứa út đi. Thì thưa quý vị, lúc này em sốc. Thì bởi vì em trai út đó là nó đã mướn một cái nhà, một cái phòng trọ cho nó ở thôi. Thì em qua em nói chuyện với em trai út. Thì em trai út nó buồn và nó xin lỗi và nói được rồi, để nó kiếm nhà rộng hơn để mà nó ở với mẹ, thì tạm thời mẹ dọn qua đây ở. Thì em biết làm sao mà nói với mẹ. Thì có lẽ thái độ của vợ sau đó, thì một hôm đó em đi làm về, em ra ngoài công ty em làm về, thì mẹ nói rằng là mẹ chuẩn bị tuần sau hay là ngày mai ngày mốt được con chở mẹ qua Úc ở. Vợ con với anh Thu Chị Xu hồi nãy có qua đây nói chuyện với mẹ rồi, mẹ thấy mẹ ở đây nó phiền thiệt. Đồ ăn thức uống của mẹ ăn nó kỳ cục, theo kiểu dưới quê nhà nghèo mà mẹ không công bằng. Mẹ nghĩ nó cũng bậy, mẹ cho con chỉ bằng 1/3 của thằng Út thôi, ăn của thằng Út thôi, cho nên mẹ rất là ngại, mẹ xin lỗi con, thôi để mẹ dọn đi. Thì em rất là đau lòng, mà nhìn mẹ nói bình thản vui vẻ nhưng mà cặp mắt của mẹ rất là buồn và ngấn ngấn nước mắt. Nói chuyện với mẹ khoan đi, để nói chuyện với vợ con, thì đêm nay em nói thì vợ em nhất định không là không và cự. Và lúc này em thấy là vợ em từ một người vợ rất là bình thường, ăn học, lịch sự, giỏi giang và rất là tốt bụng với người ngoài, đột nhiên những cái lời rất là nặng nề, em nói rằng là như không có vợ em, không có bên vợ không được ngày hôm nay đâu, ba má tôi rất là biết điều rồi, lo cho ông đầy đủ này kia kia nọ, để giúp đỡ ông với tôi đủ thứ chuyện hết, mà anh không biết điều đủ thứ chuyện và đem cái chuyện 150 ngàn ra nói, thì nói thôi bây giờ má ở đây mới có 1 năm thôi, thì thôi mình trả tiền này cho má đi, để 150 ngàn đó đó, biết đâu chừng má đau cái nhà nhỏ má mua má với Út ở, thì vợ em không có trả, không trả và nói như vậy, tôi không có trả. Tại vì đây là tiền cái phần của ông đáng được hưởng, của ông già bà già là phải chia đều cho hai đứa con, đằng này chia thằng kia 3 phần, có 1 phần. Không công bằng, tôi không có dạy, tôi trả trên. Và chứ định không trả. Và nếu ông lấy tiền trong tài khoản chung hai vợ chồng, ông trả đó là đừng trách tôi ly dị đó. Thì em từ một cái sự không tưởng tượng được vợ mình biến thành như vậy, thì em có nói chuyện với ba mẹ vợ, thì em không ngờ rằng là ba mẹ vợ của em cũng nói chuyện như vậy luôn. Và em biết đây là cái sự hợp tác của ba mẹ vợ và vợ. Em cực kỳ buồn. Thưa quý vị, thì mấy hôm sau thì mẹ nồi mẹ hối đi. Thì em chở mẹ đi với 2 giỏ quần áo, mấy chai dầu trong đó. Mẹ bình thản, mẹ hung chót nội mẹ đi. Và mẹ chào con dâu, mẹ nói là mẹ đi nha, rảnh thăm mẹ. Và mẹ nói vui vậy mà, em nhìn con dâu á, thôi, dạ mẹ đi mẹ khỏe nha, ngọt ngào giả lả đưa tiễn mẹ. Em cảm thấy một cái sự ghê sợ của vợ em. Tại sao vợ em lại diễn như vậy, sau lưng thì lại nói quá nặng, nhưng mà trước mặt mẹ em thì lại như vậy. Thì em cảm thấy rằng tự nhiên người phụ nữ này em không ngờ như vậy, rất là đau đớn, em rất là buồn. Thì thưa quý vị, trên đường chở đi em nghẹn không có nói được và em rất là đau lòng. Em nói là Ngọc Nhi biết không, chị biết là em im lặng. Một tay em lái, một tay em nắm tay mẹ. Em bóp bóp cái tay mẹ, em nói con xin lỗi má, con xin lỗi má. Em cứ bằng má, nhưng mà khi nói chuyện thì xin bằng mẹ. Con xin lỗi má. Má đừng có buồn, má chờ con thời gian đi, rồi con sắp xếp. Thì em nói rằng là bà nói rằng mày đừng có lo, má biết mà, dâu mà, rồi bên anh tôi nó cũng đúng nữa. Má mất công bằng, cho nên thôi, cũng lỗi của má hết. Thì khi về bên Úc á, thì em nói rằng là Úc muốn cái garage người ta, quý vị, đổi thành phòng. Thì có một cái giường thôi, thì lúc mà đưa mẹ về thì trong đó lại có thêm một cái giường nữa, là Úc mua cái giường nhỏ nữa, hai cái giường để hai bên. Trong cái phòng garage thì cũng có như một cái nhà tắm cầu tiêu trong đó, nấu ăn rồi bằng cái bếp ga di động đó quý vị. Một người đàn ông sống đơn giản mà. Thì em trai em đón mẹ vô và khóc và nói rằng má đang ở đây thời gian đỡ đi, rồi con tìm nhà con sắp xếp. Tại vì sự lúc này là thứ vị, cái tiệm giặt ủi mới là 1 năm cũng chưa có thu hồi vốn đâu, cũng còn đang tìm khách, cũng hẳn cũng đang có bất đường năng đủ sống, mỗi tháng cũng như chút đỉnh ra dư vài ngàn, 5-7 ngàn chứ không có không như ý muốn. Còn cái tiệm 7-11 thì cũng là mới sang đổ tiền vô đó, sang còn trả góp nhà băng nữa mà. Thì em thấy gia đình, em thấy mẹ Út em rất là thương. Thì em về và em nói rằng là em xin vợ em là cái tiền mẹ mẹ cho đó là em mượn lại để em đang mua nhà thì vợ làm dữ lên, và em im lặng, em không muốn gây nữa. Thưa quý vị, được khoảng mấy tháng em mỗi ngày đều qua thăm mẹ. Mẹ ốm hơn, buồn và thấy buồn lắm, và ốm hơn nhiều và thấy cuộc sống chật chội, mẹ ăn không có được nhiều. Thì em quyết định là làm liều mạng, là em lấy tiền nhà băng và em mua cái nhà. Cái nhà của mẹ bán là 600 ngàn, là cái nhà đó sửa và rộng rãi, 4 phòng ngủ. Bây giờ em mua cái nhà nhỏ lại, người ta cũng kêu bán là chỉ có 2 phòng ngủ thôi. Thì cái nhà này là trên dưới 400 ngàn. Thì thú vị, mình mua nhà phải đa 20%, khoảng 80-90 ngàn, cộng với tiền tất cả mọi thứ thì khoảng 100 ngàn hơn. Thì em lấy, em ký check của business và em đao vào, và đó là tiền của hai vợ chồng em mà. Em đao vào cái nhà và bằng em đứng tên, để mà em định là em đứng tên để mà cho mẹ ở. Thì nhưng mà Út nói rằng nếu mà ông đứng tên thì vợ ông với ông chung nó đuổi ra cũng vậy thôi, thì nếu mà ông tin tôi thì ông để tôi đứng tên. Thì em để cho Út đứng tên, tại vì mẹ không có income, cái income của mẹ thì không có đủ. Thì lấy cái income của mẹ là tiền hưu của mẹ cộng với cái tiền, cái income của cái tiệm của Út, thì mới cộng lên là được đủ rồi mua cái nhà góp. Thì mua cái nhà và hai mẹ con dọn dở, thì có thể là lúc em âm thầm em làm vậy, vợ em không có qua lợi với ba má chồng, cũng không qua lợi với em chồng, không cần biết tới ai hết, thì cũng là ở nhà chăm con bình thường. Được thì khi mà dọn vào xong chuẩn bị thì vợ em phát hiện ra, tại vì cứ mỗi 3 tháng là khai thuế, vấn đề khai thuế với lại một cái người làm thuế, họ làm gọi là sao thác đó quý vị. Thì vợ em làm dữ lên và kêu ba mẹ vợ qua, ba mẹ vợ qua chửi em rất là nhiều. Em mới nói như vậy, 150 ngàn mẹ cho, mẹ ở đây không tới 1 năm, mà một ngày, một tháng mẹ ăn giỏi lắm 1.000 đồng bạc tiền ăn. Thì một năm mẹ ăn mới có 10.000, 12.000. Thì mà bây giờ 150.000 trừ 12.000 đó cũng còn 130 mấy ngàn. Anh lấy ra 100 ngàn em cũng còn lời. Đó là tiền của mẹ trả cho mẹ. Mình đã hứa nuôi mẹ, không nuôi thì trả. Thì anh chui chị xui, ba mẹ vợ mới nói rằng là đó là cái phần của nó được hưởng, vay được hưởng là cái tiền cái nhà của ông già, không tính vô chuyện đó. Thì em cảm thấy là họ giàu lắm, họ vì tiền như vậy. Thì vợ mới nói như vậy, một là ông lấy cái nhà lại, tôi đứng tên, nhà của tôi cho họ ở. Hai là ly dị. Thì em không ngờ vợ nói câu đó. Và trước mặt ba mẹ vợ thì ba mẹ ngồi im lặng, vì là chấp nhận con gái mình nói câu đó là đúng. Thật sự thưa quý vị là em rất là sốc, và em không nghĩ vợ nói câu đó mới là được rồi, em sẽ sắp xếp. Thì nhìn mẹ, nhìn em Út về cái nhà mới ở và cũng ổn định, và em thấy là tiền của mẹ mà. Thì thưa quý vị, câu hỏi của em hỏi như thế này, em không muốn ly dị. Nhưng mà qua mấy tháng câu chuyện nó xảy ra, em cảm thấy rằng vợ là người phụ nữ càng có tiền cô càng khác, và bây giờ mới thể hiện ra cô khinh dễ, cô khi dễ em và mẹ em từ ngày đầu tiên. Cô thương em, cô lấy em, nhưng mà khi lấy em về rồi thì cái sự khi dễ xem thường nó thấy rất là rõ. Những cái lời cô giận, cô chửi về gia đình em, rồi cô nói về em, thì em cảm thấy rằng là không có cổ em không được ngày hôm nay, nhờ ba mẹ cổ, rồi nhờ cổ, rồi em là một người không có gì hết, rất là nặng. Thì em thấy rằng là nếu mà sống với cổ suốt cuộc đời đó thì không thể nào mà em có giá trị gia đình này hết, và nhất là những lời ba mẹ vợ nói. Bây giờ ly dị đó thì chắc chắn rằng tài sản sẽ chia đôi, là gồm ở công ty, sự nghiệp, tiền bạc và nhà cửa. Thì em sẽ được, em nói là nếu mà ly dị tính cái mức tệ nhất á, thì cũng tài sản thì cộng lại luôn cả thức cũng 2-3 triệu, em không phải được phân nửa trong đó. Em không muốn cái điều đó. Nhưng mà vợ có nói một câu rằng nếu mà ly dị đó thì tôi sẽ giống như là lấy tài sản là hết. Nhưng mà em biết là không có được, là bởi vì đúng luật là bên vợ có cho tiền, lúc đó là cái check là cho hai vợ chồng. Thì từ cái check số tiền nhỏ đó mới làm nên tới bây giờ. Đó, em nói rằng em sống thời gian rất là lâu rồi, cả 17 năm chung sống rồi. Thì nó thẳng không có tòa nào xử cái chuyện mà vợ em lấy hết được trơn á, bắt buộc là phải chia đôi tất cả hết. Dù rằng tiền hồi xưa ai bỏ ra cũng vậy, họ cứ tính cái tiền tạo nên thôi. Mà bên cha mẹ vợ là tính là cho hai vợ chồng thì cũng là em phân nửa trong đó rồi. Thì đã tiền cho mà quý vị, thì tự mới làm lên thôi. Xưởng, xí nghiệp, công nhà cửa rồi là em đứng tên với vợ em, cả hai đứng tên chung thì phải là chia rồi. Cháu không muốn là bây giờ bán tài sản chia thì không nói gì, nhưng mà cái công việc làm ăn của em nếu mà chia đôi đó thì cứ em mất việc làm ăn, đó. Nhưng mà em cũng nghĩ rằng em làm lại cái khác được. Em rất là buồn. Nó làm mấy tháng nay đó thì bên vợ cứ nó nặng nó nhẹ, rồi vợ thì ngào đi làm về đó cũng hầm hố và gây gỗ. Thậm chí vừa rồi thì vợ em điện thẳng cho mẹ và Út và một hai đuổi ra khỏi nhà và đòi lấy cái nhà lại. Một là trả cái nhà tại của cổ với tên cổ, lấy tiền của cổ mua nhà. Hai đó là phải ra khỏi nhà. Thì thằng Út nó có chửi hô rằng là bà lấy của má là 150.000, thì bà không mua má phải trả lại má 150.000, trừ tiền ăn của má thời gian cũng còn 120.000 bà phải trả lại. Còn này tiền của má cho thì bà nuốt. Thì cổ mới chửi rằng đó là mày lấy nhiều hơn. Nếu mà mày công bằng mà chia đôi đó, 50-50 với anh mày đó, thì tao đâu có làm vậy. Tại vì mày lấy tới 3 phần, anh cái lấy con phần mới có chuyện. Thì Út tức mình, Út nói tôi thất bại tôi mới làm như vậy. Và tôi hứa rằng tôi có tiền tôi sẽ trả lại, tôi nuôi má mà tôi chưa kịp làm. Mới có 1 năm mà thì bà đã làm như vậy rồi. Thì hai bên chửi nhau. Và má thì không nói tiếng nào hết. Và má thôi từ từ đi, thôi trả nhà lại đi, trả đi. Em nói là không có trả, tại vì tiền của má cho, Út không cho trả. Thì vợ em nhắn tin chửi bới và em cảm thấy rất là bất mãn. Em về thì cái trận vừa rồi em gây sanh tử với vợ là tại sao làm như vậy. Thì vợ em đòi ly dị. Thì thưa quý vị, em hỏi như vậy, em quá giận thì nó mất khôn. Cho nên em nghĩ rằng đó là với tính cách như vậy thì em không biết phải làm sao. Vợ em đưa giấy ly dị kêu em ký. Ngày nào cũng kêu ký và ba má vợ bắt em phải ký. Ký đi mà không có xứng đáng đâu. Thì em nghĩ rằng là em muốn ký. Em ký đó thì tài sản là chia đôi. Thì em dùng cái tài sản đó đó em dựng sự nghiệp lại. Tại vì thưa quý vị, em nói rằng em có một cái xưởng làm về những cái máy móc tiện gia công đó. Thì nếu mà khi ly dị đó thì cái nhà, cái xưởng, thì nếu mà bán cái xưởng chia đôi, dù cái xưởng trị giá 2 triệu đi, thì em lấy 1 triệu thì em phải đắp vô 1 triệu tặng vợ em ra lấy cái xưởng thì vẫn được, công việc làm ăn của mình thì họ vẫn xử như vậy được. Thì cái nhà em bán và tài sản nhà băng thì đủ, nó hẳn là chia đôi làm lấy cái xưởng đó và em sẽ được nhiều hơn. Nhưng mà làm như vậy thì em cảm thấy rằng là em không muốn gia đình và em cũng không muốn rằng là công nhận ngày xưa em đến này cũng nhờ những đồng tiền đầu tiên của bên vợ giúp, cho nên tiện đồng tiền đó mới được ngày hôm nay. Lúc đó bên vợ là cho tiền, cho mấy chục ngàn mua nhà và cho khoảng trên 100.000 để mà làm cái xưởng. Thì tính ra trên dưới là khoảng 150 đến 180.000. Bây giờ tài sản của em là tính là 1 triệu. Thì cũng là mồ hôi nước mắt của em làm vợ thì ở nhà chăm con không. Em không tính vấn đề đó mà cũng nhận đồng tiền em biết ơn biết nghĩa. Cho nên bây giờ nếu mà em ly dị, tài sản chia đôi như vậy, nó có quá đáng hay là không? Em muốn gia đình mà nhìn mẹ với em Út bị như vậy, mà mình con vợ như vậy, cái của em bây giờ là thấy thương mẹ, thấy có lỗi với mẹ. Em của em thì đang cố gắng làm và bắt đầu ổn định lại. Tại ngày xưa là hùn làm ăn, người ta bị người ta gạt, chứ không phải là nó ăn chơi. Nó làm ăn nó không biết tính, nó không biết lo, nó không biết tính, cho nên nó bị người ta gạt và làm thất bại. Thì nó đã có bài học rồi, bây giờ nó đang bắt đầu làm lại, làm rất là cực lại. Rồi mẹ nó phải gánh mẹ nữa, thì em thấy rằng là em thương mẹ hơn. Thằng em thì nó cuộc sống riêng của nó rồi, nhưng mà em thấy rằng đối xử với mẹ em vậy tệ quá, bà buồn. Mà em ly dị thì mình không có cho. Mẹ đừng có gì mẹ mà ly dị, nhưng em không chịu được nữa rồi. Thì bây giờ thưa quý vị, em nói rằng là có nên ly dị không? Vậy thôi. Ly dị thì mất gia đình. Con cái không ở với cha mẹ. Tài sản thì vẫn tiếp tục em làm được. Mà em lấy phần nửa số tiền ra đi như vậy, em cũng thấy là đó là công sức của em. Nhưng mà em không muốn là bên gia đình, bên vợ đi đồn ra là nguyền rủa, là đó nó vô dòng đời, do gia đình này nó lấy mớ tiền, nó làm ăn lên, bây giờ nó bỏ vợ nó lấy phần nửa nó đi. Em cảm thấy rằng là em không muốn cái chữ đó xảy ra. Thì em phải làm sao đây? Trong bụng thì nản quá, vợ chán rồi. Vợ ngày nào cũng chửi bới và nói rất là nặng, và những cái lời miệt thị cay nghiệt với mẹ em với em. Tuy là mẹ không có nghe, nhưng mà em nghe em cảm thấy khó chịu lắm. Rồi ba mẹ vợ thì lại khinh thường em, khinh thường mẹ em. Và đặc điểm á, mà là vợ em nhắn tin chửi lộn, chửi mẹ em, rồi điện thoại chửi lộn tới đôi thằng em của em. Rồi đến nhà đòi đuổi ra, cái nhà mà em mua đó, cũng ở trong thành phố đó, đuổi ra nữa. Là nó quá đáng rồi. Em cảm thấy rằng công sức em làm nào giờ không tính sao? Em dựng tới gia đình vậy không tính sao? Chỉ có 100 mấy chục ngàn của họ mà giờ kiếm được là đảng 5-7 triệu mà họ không thấy sao? Mà họ làm như vậy thì em nói rằng là em quá nản rồi. Nếu em ly dị như vậy thì em thấy rằng cũng ái nái. Mà không ly dị thì tình cảm vợ chồng có lẽ là không hàn gắn được nữa, bởi vì em thấy em quá bị khinh thường, quá bị chà đạp bởi mẹ vợ, ba vợ, anh chị em vợ và chính vợ mình. Thì mọi quý vị rằng là Một bên là hiếu, một bên là gia đình và danh dự. Em chọn cái hiếu thì nhìn thấy con mình và cũng ái nái với vợ mình. Mà chọn con, chọn vợ, chọn sự nghiệp thì em nghĩ mẹ mất em không tìm được. Cho nên là em rất là muốn ký cái ly cho rồi. Ngày nào cũng bị chửi, bị nói hết. Để rồi chia tài sản và bước về đây sống với mẹ với em và hai anh em cùng làm lại. Quý vị nghĩ em có nên làm không? Quý vị có ủng hộ em không? Em chỉ hỏi rằng là nếu em ly dị và em lấy cái phần nửa tài sản đó, em cùng với em trai của em sống với mẹ và hai anh em start từ đầu làm, rồi khi mẹ mất đó, rồi tính sao? Hay là không nên ly dị? Mà nếu mà em ly dị, em lấy tiền em ra sống với mẹ, với em trai start từ đầu, quý vị có ủng hộ không? Hay là em là một kẻ vô ơn, một kẻ phụ bạc? Đó, xin quý vị cho em một cái sự ủng hộ tinh thần, hoặc là quý vị có thể là cản em không nên làm, đàn ông như vậy không nên làm, thì em sẽ làm theo cái sự số đông của quý vị. Đó, và em cảm ơn trước, và em nói rằng là thực sự ra đó là một người đàn ông, hiện giờ đó là cũng trên 50 rồi, mà phải hỏi câu hỏi này, đã nhiều đêm mất ngủ, mà em biết channel Ngọc Nhi từ lâu rồi. À, em rất là bận biểu, nhưng mà tối về những lúc em tắm, em nói chị đối với lắm, mỗi lần mà em vô toilet, em làm vệ sinh, em tắm, em cạo râu, em hay mở của chị em coi lắm. Tại vì một cái người nhân viên làm chung của em, người Việt Nam, cũng lớn tuổi rồi, cái chú ấy nói bay coi cái cô này, cô có những câu chuyện cuộc sống hay lắm. Tại vì em có than với chú rằng hôm nay mất tinh thần làm việc, chắc tụi con ly dị. Thì tình cờ đó là em sực nhớ tới là nhiều tháng trước em có coi của Ngọc Nhi một lần rồi, thì em mới tâm sự với Ngọc Nhi và mong rằng quý vị cho em câu trả lời là có ủng hộ em khi em ly dị và lấy tài sản đó ra để mà sạc từ đầu với em trai của mình và sống với mẹ của mình. Và nếu làm như vậy, có phải em là kẻ bạc nghĩa bạc tình hay không? Em sợ bên vợ đi đồn lum ra rồi bạc nghĩa bạc tình, phụ bạc gì đó. Em biết là họ đang nói quá, em nhất định chịu không nổi, và em cảm thấy rằng rất là tội nghiệp mẹ em. Mà cái 100 mấy ngàn em lấy ra 100 ngàn đó cũng là cái tiền của mẹ cầm đưa con dâu, chứ không phải là tự nhiên em lấy. Đó là em xin nhắc lại là tiền của mẹ gửi 150 ngàn để mà sống với con dâu với em. Đến khi nào Út nó ổn định rồi thì mẹ ra. Nhưng mà mới ở thời gian là như vậy rồi. Thì em nói thật sự, mẹ nói là mẹ của em là người ít nói hiền lắm chị, và rất là nể sợ con dâu và bên xui gia. Em dùng cái từ nể sợ đó nên thấy mẹ em sợ bên xui gia và nể con dâu, em thấy em thương quá. Thì xin quý vị cho em một cái lời khuyên và một cái lời ủng hộ hay không? Như quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và cảm ơn tất cả những tin nhắn, những cuộc nói chuyện với quý vị về hoàn cảnh của mình, để chia sẻ với những người khác và để giải tỏa tâm trạng của mình. Rất là cảm ơn và hẹn lại trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.